Lạc Nhật, chương 33, đột phá tụ hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhật tu luyện một tháng trong Ma La Sơn Mạch chuẩn bị ngưng tụ vũ hồn bước vào tụ hồn cảnh. Bước vào tụ hồn cảnh có nghĩa là ngưng tụ thành công vũ hồn, mà vũ hồn là một thứ trọng yếu của thực lực. Ngưng tụ thành công thì chiến lực sẽ bay vọt về chất. Nếu một người dùng vũ hồn đánh một người dùng binh khí thì phần thắng sẽ cao hơn, vì vũ hồn là do người đó ngưng tụ thành, có thể tùy tâm điều khiển, còn binh khí thì không giống như vậy. Hôm nay, Lạc Nhật quyết định sau khi tu luyện xong sẽ trùng kích tụ hồn cảnh, đương nhiên tu luyện vẫn cần Tố Tố trợ giúp. Áp lực nước kinh khủng đè ép lên thân thể Lạc Nhật vận chuyển Trảm Thiên Kinh hấp thu linh khí vào trong cơ thể. Điều này làm Lạc Nhật mệt hơn, vì vừa chống sức nước vừa hấp thu linh khí, không cẩn thận sẽ bị phản phệ, nhưng Lạc Nhật cắn răng kiên trì. Đến khi mặt trời lặn xuống núi, Lạc Nhật mới thành công qua được ngày hôm đó. Lạc Nhật ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Trảm Thiên Kinh, linh khí điên cuồng chảy vào người Lạc Nhật. Trong đan điền, một thứ gì đó đang hình thành, ban đầu nó như một đoàn khí màu đen đang lơ lửng trong đan điền, nó dần tụ tập lại với nhau, hình thành một chiếc lưỡi hái đen như mực. Sau khi hình thành hình thức ban đầu của lưỡi hái, Lạc Nhật bắt đầu trùng kích tụ hồn cảnh. Linh khí rót vào Lạc Nhật một cách điên cuồng, có linh khí dồi dào, Lạc Nhật bắt đầu. Giữa ngưng đan cảnh và tụ hồn cảnh như có một bức tường, chỉ cần phá vỡ bức tường đó thì sẽ bước vào tụ hồn cảnh. Lạc Nhật tụ tập linh khí hóa thành một nắm đấm, bắt đầu công kích bức tường kia. Không biết đấm được bao nhiêu phát, Lạc Nhật cảm thấy bức tường kia bắt đầu có những vết nứt. Ban đầu vết nứt còn nhỏ, nhưng sau đó vết nứt càng ngày càng lớn và dài hơn. Lạc Nhật biết sắp phá được bức tường đó rồi nên càng điên cuồng công kích hơn. Không biết mất bao lâu, Lạc Nhật công kích bức tường đó cũng đổ sập. Lúc này Lạc Nhật cảm thấy linh khí tràn vào nhiều hơn trước, đồng thời Lạc Nhật có cảm giác vũ hồn trong đan điền đang chấn động. Vũ hồn chấn động có nghĩa là Lạc Nhật có thể triệu hồi vũ hồn ra bất cứ lúc nào, chỉ cần một ý niệm trong đầu là thành công triệu hồi vũ hồn. Lạc Nhật cảm giác lực lượng của mình tăng mạnh, nếu bây giờ đối mặt yêu thú tụ hồn cảnh hậu kỳ thì Lạc Nhật sẽ chiến thắng. Đây là tự tin sau khi đột phá tụ hồn cảnh. Hôm sau, Lạc Nhật đi tìm yêu thú thử nghiệm uy lực của lưỡi hái. Lạc Nhật chủ động đi tìm yêu thú đánh nhau, do vậy rất nhanh thì tìm thấy một con yêu thú. Đây là một con bò cạp đất nhưng kích thước to hơn bình thường rất nhiều. Bởi vì yêu thú tu vi cảnh cao thì hình thể càng to, nên dựa vào hình thể, Lạc Nhật đoán con này có tu vi tụ hồn cảnh đỉnh phong. Lạc Nhật không nói hai lời, triệu hồi vũ hồn, lao vào tấn công nó. Con bọ cạp này thấy có người tấn công nó thì nó tức giận kêu lên, sau đó dùng đuôi tấn công lại Lạc Nhật. Đuôi bọ cạp có độc nên Lạc Nhật không dám sơ suất, Lạc Nhật vung lưỡi hái lên chém vào đuôi bọ cạp. Bị thương nó càng công kích ác liệt hơn, nó vung vẩy cây đuôi tấn công Lạc Nhật né tránh. Đuôi tấn công hụt, nó đánh xuống đất tạo thành một cái hố. Lạc Nhật nhân lúc này mà vung lưỡi hái chém về phía cây đuôi đó. Chỉ cần cắt đứt đuôi nó thì thực lực con bọ cạp này sẽ bị phế một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhật vung lưỡi hái, một dòng máu bề án ra, cái đuôi của nó bị chặt đứt. Con bọ cạp gào thét điên cuồng, vì bị đứt đuôi nên nó chỉ còn cách công kích bằng hai cái càng to trước mặt. Vì loài bọ cạp có 8 chân nên di chuyển rất nhanh, nó vung vẩy cái càng tấn công chớp nhoáng vào Lạc Nhật. May mà Lạc Nhật đã có chuẩn bị nên chỉ bị đánh bay ra xa nhưng không bị thương. Lạc Nhật ném lưỡi hái về phía con bọ kép đó, sau đó Lạc Nhật xuất hiện cầm lấy lưỡi hái chém xuống một nhát. Một nhát chém này xuyên thủng thân thể con bọ cạp đó từ trên xuống dưới. Bị trúng một chiêu chí mạng nên nó chỉ có thể vùng vẫy được một lúc rồi chết. Chiêu Lạc Nhật kết liễu bọ cạp đó là một chiêu Lạc Nhật rất ưa thích. Nó có thể tạo thành bất ngờ với đối thủ. Tuy ưa thích nhưng Lạc Nhật cũng không thường xuyên dùng, vì nó là sát chiêu. Khi tung ra phải lấy được mạng địch nhân, nếu không có nắm chắn Lạc Nhật sẽ không dùng. Tố Tố đứng gần đó chứng kiến tận mắt chiêu đó thì cũng há mồm vì độ bá đạo của nó. Đồng thời còn phải khiếp sợ chiếc lưỡi hái trong tay Lạc Nhật. Nếu tiên nhân cảnh không phòng ngự thì cũng sẽ bị chiếc lưỡi hái đó lấy mạng trong nháy mắt. Chiếc lưỡi hái đó rất sắc bén. Ngày xưa nó đã theo Lạc Nhật vào sinh ra tử, nhuộm không biết bao nhiêu là máu người, có cả yêu thú. Vì vậy độ thuần thụ của Lạc Nhật với chiếc lưỡi hái đó không cần phải bàn cãi. Sau khi giết con bọ cạp đó xong, Lạc Nhật lấy từ trong đầu nó đi một viên ngọc màu nâu. Đó là ma hạch của yêu thú, chỉ có yêu thú tụ hồn cảnh trở lên mới có. Thứ này dùng luyện đan rất tốt, hoặc là bán ra với một cái giá trên trời thì cũng có người mua. Lạc Nhật thu lại rồi cùng Tố Tố trở về. Cách chương.